Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Lăng Tân Hải Trấn Kinh cùng Cuồng Hỷ. Cảm tạ hảo hữu Hán gợn sóng khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Lăng gia binh sĩ, báo thù rửa hận, giết cho ta, chấm ngoặc kép, gặp Long Thiên bọn người thu hồi tên nỏ. Lăng Tuyệt Phong lúc này mới hét lớn một tiếng, dẫn theo lăng gia đệ tử trùng sát đi lên. Những này lăng gia đệ tử trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy, vừa rồi lại nhận thương Nguyệt Môn người cực điểm nhục nhã. Nếu như không cho bọn hắn phát tiết một cái, chỉ sợ bọn họ đều muốn kìm nén đến nổi điên. Dù sao lấy lăng gia đệ tử sức chiến đấu, muốn tiêu diệt toàn bộ những cái kia đã tứ tán chạy trốn thương Nguyệt Môn người cũng rất không có khả năng, liền để bọn hắn qua đã nghiền. Hả giận đi, báo tin sự tình, có mấy người cũng liền đầy đủ. Không phải sao, thế là một phen chém giết phía dưới. Trừ tại Lăng Tuyệt Phong cùng Long Thiên bọn người cố ý đổ nước tình huống dưới đào tẩu 4 năm. Người bên ngoài lần này đến đây vây quét lăng gia đệ tử thương Nguyệt Môn người toàn quân hủy diệt. Tất cả lăng gia đệ tử cũng hoan hô lên, có không ít người cười cười, lại đột nhiên ôm đầu khóc giống lên. Những năm gần đây một mực trốn đông trốn tây, từ đầu đến cuối bị thương Nguyệt Môn giống chó đồng dạng truy sát. Bao nhiêu thân nhân, bao nhiêu huynh đệ liền chết tại trước mắt mình. Bao nhiêu người vì yểm hộ bọn hắn chạy trốn, không tiếc cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cái này từng cọc từng cọc từng màn, bây giờ cũng còn phảng phất đang ở trước mắt. Huynh đệ của ta, cha mẹ ta, ta người thân, các ngươi nhìn thấy a? Gia chủ trở về, nhóm chúng ta cho các ngươi báo thù. Vừa rồi ta thân thủ giết chết thương Nguyệt Môn Vương Bát Đản, các ngươi nhìn thấy a? Khóc cái gì, lăng gia binh sĩ, đổ máu không đổ lệ. Lăng Tuyệt Phong cất cao giọng quát to, lúc này mới giết mấy cái thương Nguyệt Môn tạp toái. Thật muốn báo thù, cùng ta giết trở lại đại cô thành đi. Chọn thương Nguyệt Môn phân đà, có dám hay không? Có dũng khí, có dũng khí, có dũng khí. Tất cả lăng gia binh sĩ, bất luận niên kỷ lớn nhỏ, tất cả đều không hẹn mà cùng phát ra chỉnh tề tiếng giống. Gia chủ, ngài muốn tìm thương Nguyệt Môn phân đà. Trong mọi người, chỉ có Lăng Tân Hải còn duy trì một phần thanh tình, không khỏi quá sợ hãi. Làm sao, thương Nguyệt Môn cũng đem nhóm chúng ta bước đến vong tộc phần bên trên. Chẳng lẽ nhóm chúng ta còn không thể phản kháng? Lăng Tuyệt Phong hỏi ngược lại. Phản kháng đương nhiên là muốn. Lăng Tân Hải một chỉ những thiếu niên kia nói ra. Nhưng là những hài tử này đều là nhóm chúng ta lăng ra tương lai hy vọng. Có thể hay không trước đem bọn hắn thích đáng sắp xếp cẩn thận. Sau đó ta bồi gia chủ giết trở lại đại cô thành. Không cần. Lăng Tuyệt Phong bế nghễ nói. Đại cô thành thương Nguyệt Môn phân đà. Bất quá liền còn có một cái sơ giai vũ vương mà thôi. Chẳng lẽ nhóm chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Sợ đương nhiên là không sợ. Bất quá đại cô thành phân đà một khi bị diệt, thương Nguyệt Môn khẳng định sẽ lại phái cao thủ đến đây trấn áp. Đến lúc đó chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, không cần sợ. Hải thúc, ta nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lăng Tuyệt Phong ngẫm lại. Quyết định vẫn là nói cho Lăng Tân Hải chân tướng sự tình. Dù sao Lăng Tân Hải lão thành ổn trọng, lại là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Thế là Lăng Tuyệt Phong truyền âm cho Lăng Tân Hải, đem Long Thiên bọn hắn thân phận, tu vi, cùng lần này cần đối phó thương Nguyệt Môn kế hoạch, cũng đại khái cùng Lăng Tân Hải nói một cái. Lăng Tân Hải càng nghe càng là giật mình, miệng càng ngoác càng lớn. Con mắt cũng càng trừng càng lớn. Cuối cùng hắn tuổi đã cao, tâm tính cũng đầy đủ trầm ổn, lúc này mới không có ngay tại chỗ kinh khiếu xuất lai. Gia chủ cùng phu nhân mấy năm không gặp, lại là đi trong truyền thuyết Nguyên Vũ học phủ. đồng thời chính ở chỗ này lên làm ngoại viện đạo sư. Gia chủ cùng phu nhân năm đó lúc rời đi vẫn là vũ quân cảnh giới. Bây giờ bất quá thời gian mấy năm, không ngờ kinh song song tấn cấp làm đỉnh phong vũ vương. Vừa rồi dùng tên nỏ bắn giết đại lượng thương nguyệt môn người kia 8 tên người trẻ tuổi. Vậy mà thuần một sắc đều là vũ vương tu vi. Tại không lâu tương lai, thậm chí còn có thể có mấy tên vũ hoàng cường giả chạy đến cùng bọn hắn hội hợp. Liền xem như hiện tại, ở giữa không trung, tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương. Vậy mà, lại còn ẩn nấp lấy hai vị trong truyền thuyết vũ tôn cường giả. Gia chủ cùng những người này lần này trở về Thiên Khôi Đế Quốc. Chính là vì đối phó Thương Nguyệt Môn, đem triệt để hủy diệt. Những này tin tức nặng ký, một câu so một câu rung động, giống như từng đạo trời nắng phích lịch, chấn động đến Lăng Tân Hải hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Năng lực phản ứng, tiếng nói năng lực, trời ạ, là gia chủ điên, vẫn là ta điên, hay là cái thế giới này điên? Tại Thiên Khôi Đế Quốc, một tên vũ vương cũng đủ để xưng hùng một phương, cũng tỷ như Lăng gia. Trước đó cũng là bởi vì có Lăng Tân Hải cái này một tên vũ vương tồn tại, cho nên một mực là đại cô thành đệ nhất gia tộc, không có chút nào tranh luận, mặc dù ở trong đó có đại cô thành chỗ vắng vẻ nguyên nhân, nhưng cũng đủ để nhìn ra vũ vương cường giả lực uy hiếp. Kỳ thật liền xem như Thiên Khôi Đế Quốc trung tâm hình thành thị, các đại gia tộc tất cả đại thế lực so với so sánh, cũng đơn giản là vũ vương cường giả số lượng bao nhiêu mà thôi. Cỡ trung thành thị, một cái gia tộc hoặc là một phương thế lực có lẽ cần 2 đến 4 cái vũ vương cũng đã đủ xưng bá. Trọng yếu thành thị hoặc là cỡ lớn thành thị, một cái gia tộc hoặc là một phương thế lực đại khái là 5 đến 8 tên vũ vương liền đủ để xưng hùng. Nếu như cái nào đó gia tộc hoặc là thế lực có được một tên vũ hoàng, như vậy chỉ cần không phải đắc tội Thương Nguyệt Môn hoặc là Thiên Khôi Đế Quốc hoàng thất loại này siêu cấp thế lực tồn tại, vậy liền đã cơ hồ là không ai dám trêu chọc. Không thấy được liền Thương Nguyệt Môn loại này siêu cấp tông môn, cũng bất quá chỉ có 11-12 tên vũ hoàng cường giả a. Thiên Khôi Đế Quốc hoàng thất thậm chí so Thương Nguyệt Môn còn ít hơn một chút. Đây hết thảy cũng chứng minh vũ vương cùng vũ hoàng cường giả tại Thiên Khôi Đế Quốc địa vị là cỡ nào làm cho người ngưỡng mộ núi cao, là có cỡ nào cường đại lực chấn nhiếp. Nhưng là bây giờ Lăng Tân Hải nghe được cái gì, bao quát gia chủ cùng phu nhân ở bên trong, trước mắt hắn chính là đằng đẵng 10 tên vũ vương cường giả a. Về phần sau đó không lâu sẽ tới vũ hoàng cường giả, cùng giữa không trung ẩn tung vũ tôn cường giả, kia càng là Lăng Tân Hải căn bản là không có cách tưởng tượng. Cần triệt để ngưỡng vọng tồn tại a. Nếu quả thật có nhiều như vậy cường giả tồn tại, có lẽ, đại khái, tựa hồ, phảng phất, giống như gia chủ nói tới hủy diệt Thương Nguyệt Môn, cũng không phải không có khả năng đâu. Thật lâu, Lăng Tân Hải mới dần dần theo mãnh liệt trong rung động tỉnh táo lại. Nhưng là lập tức, theo đáy lòng của hắn lại dâng lên một cỗ ức chế không nổi cuồng hỉ. Phát đạt, Lăng gia lần này thật sự là muốn quật khởi. Nếu quả thật có thể hủy diệt Thương Nguyệt Môn, coi như gia chủ chỉ là trong đó một phần tử, cũng tuyệt đối sẽ thanh danh đại trấn, lưu danh sử sanh. Mà lại Thương Nguyệt Môn như vậy một cái quái vật khổng lồ, nếu quả thật hủy diệt, Lăng gia dù là chỉ có thể từ đó chia lên một chén nhỏ canh, cũng tuyệt đối có thể trên đỉnh trước kia mấy cái Lăng gia tài phú a. Huống chi gia chủ cùng phu nhân cũng đang lúc tráng niên, cũng đã là vũ vương đỉnh phong, nếu như có thể tiến thêm một bước, há không chính là vũ hoàng cường giả. Lại thêm tiêu diệt Thương Nguyệt Môn công lao, Lăng gia quật khởi, cơ hồ đã là không thể nghịch chuyển sự thật. Lăng Tân Hải giờ phút này đã hoàn toàn quên cùng Thương Nguyệt Môn đối phó tính nguy hiểm cùng tính